Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 681, Phạm Nhị Ca lại không khách khí rồi. Phó Thủ tướng Hồng giao một hạng mục lớn bất ngờ như vậy, hoàn toàn làm rối loạn hành trình ở thủ đô của Vưu Lợi Dân, Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ. Lần này vào thủ đô, ngoài việc yết kiến Phó Thủ tướng Hồng, ba người còn có hành trình khác. Vưu Lợi Dân muốn gặp bạn bè, muốn đi yết kiến một số lãnh đạo ở Trung ương. Là chủ tịch tỉnh, đây đều là những việc mà ông phải làm mỗi lần về thủ đô. Khâu Minh Sơn ở thủ đô cũng có không ít bạn bè, cũng muốn đi gặp một chút. Bạn học cũ lâu ngày không gặp, tụ tập một chút để ôn lại kỷ niệm xưa hoàn toàn là việc nên làm. Đương nhiên, các lãnh đạo ở Trung ương cũng phải đi gặp. Còn đồng chí Phạm Hồng Vũ, tuy còn trẻ nhưng lại quen biết rất nhiều nhân vật tầm cỡ ở thủ đô, cũng có một nhóm bạn muốn gặp mặt. Trong hành trình của Phạm Hồng Vũ, Lý Thu Vũ nhất định phải đi gặp. Nói thật, Phạm Hồng Vũ thật sự có chút sợ tiểu ma nữ này, càng cùng ở cùng cô hắn càng không biết, chiều cô thế nào. Lý Thu Vũ không giấu giếm tình ý đối với Phạm Hồng Vũ, hoàn toàn khác với Bành Na. Nếu không phải thời gian trước xảy ra đại hồng thủy, không phải vỡ đê thì quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và Bành Na chắc chắn vẫn còn duy trì quan hệ thân thiết như anh em, không có thay đổi lớn. Lý Thu Vũ yêu ghét rõ ràng, nếu không phải cô còn là sinh viên, không phải lo bài vở thì e là cô đã chạy đến Vân Hồ rồi. Chuyện như vậy, tiểu ma nữ có thể làm được. Hiện giờ tới thủ đô rồi, không gặp Lý Thu Vũ không được, e là phiền toái cũng không nhỏ. Phạm Hồng Vũ kinh hãi lo lắng, nhưng không có thiện sách, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ quyết định, nhất định phải thủ vững đê. Cao Khiết, Triệu Ca, Bành Na đều là những cô gái tốt. Phụ lòng một trong số các cô thì có lẽ trong lòng khó mà bình an được, đừng nói đến Lý Thu Vũ. Xem ra, cao to đẹp trai nhà giàu cũng có những phiền não riêng của mình. Nhưng lúc này, Phạm Hồng Vũ không quan tâm đến suy nghĩ của Lý Thu Vũ. Phải thương lượng với Khâu Minh Sơn một chút, xem sẽ phải tiếp cận công tác mới như thế nào. Thảo luận trong phòng Khâu Minh Sơn, Vưu Lợi Dân không tham gia. Thân phận của ông bất đồng, là lãnh đạo cấp trên của Khâu Minh Sơn. Mỗi một câu ông nói đều ảnh hưởng rất lớn đến Khâu Minh Sơn. Chủ ý này, được Khâu Minh Sơn tự mình đi lấy. Vưu Lợi Dân không thể làm thay được. Trên thực tế, Khâu Minh Sơn một khi được điều vào chính phủ, công tác dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Hồng, thăng quan là điều tất nhiên. Vưu Lợi Dân trong phòng làm việc của Phó Thủ tướng Hồng đã nói rất rõ ràng, 6 tháng cuối năm, Khâu Minh Sơn có thể đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn, trở thành trợ thủ của Vưu Lợi Dân. Hiện giờ vào chính phủ nhậm chức, chủ quản công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, chức vụ quá thấp, rõ ràng là không thích hợp, cũng không gánh vác nổi trách nhiệm trọng đại như vậy. Khâu Minh Sơn một khi được điều nhiệm, thì quan hệ với Vưu Lợi Dân trở thành đồng nghiệp, không còn là cấp trên cấp dưới nữa. Vưu Lợi Dân rất tin tưởng vào năng lực của Khâu Minh Sơn. Còn Phạm Hồng Vũ thì khác, hắn là cấp dưới cũ của Khâu Minh Sơn, quan hệ tư nhân thì là vãn bối thân cận của Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc là bạn bè cùng chung hoạn nạn, là bằng hữu tri kỷ. Những ý kiến của hắn đối với Khâu Minh Sơn rất hữu dụng, chứ không tạo thành áp lực tâm lý như lời nói của Vưu Lợi Dân nữa. Công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở địa khu Ngạn Hoa, Phạm Hồng Vũ có thể nói là người khởi xướng, nếu không có hắn thúc đẩy thì căn bản là công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước không khởi động. Đối với công tác này ở địa khu Ngạn Hoa, Phạm Hồng Vũ tham dự cả quá trình, bày mưu tính kế cho Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết. Hiện giờ Khâu Minh Sơn, sắp xuất trưởng công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ra cả nước, về tình về lý, Phạm Hồng Vũ phải đem thao lược của mình ra để Khâu Minh Sơn tham khảo. Trong phòng khách tương đối đơn sơ ở văn phòng tại Rodo, Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ ngồi đối diện nhau. Phạm Hồng Vũ rót trà cho Khâu Minh Sơn. Lần này về thủ đô, chỉ có Vưu Lợi Dân dẫn theo thư ký Đại Lưu, còn Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ đều độc mã mà đến. Đi theo Chủ tịch tỉnh yết kiến Phó Thủ tướng Hồng, thì không có đạo lý mang theo thư ký của mình được. Hai hàng lông mày Khâu Minh Sơn nhíu lại, nhà từng vòng khói thuốc. Phạm Hồng Vũ cũng hút thuốc, bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng cười nói, chúc mừng bí thư Khâu. Khâu Minh Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái. Cháu chạy nhanh thật đấy. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói, bí thư Khâu. Cho dù cháu không đi Vân Hồ thì lúc này cũng không có tác dụng gì lớn cả. Sân khấu này, hiện tại đối với cháy mà nói vẫn là quá cao. Còn chú thì thích hợp hơn, cá nhân cháu cho rằng, so với việc lên tỉnh làm phó chủ tịch tỉnh, thì vào chính phủ hơn nhiều. Tính cách của chú, cháu hiểu rõ mà. Khâu Minh Sơn tính cách mạnh mẽ, cứng rắn phi phàm. Thời điểm còn ở địa khu Ngạn Hoa làm trợ thủ cho Lương Quang Hoa, uy vọng đã rất cao rồi. Lên làm phó chủ tịch tỉnh. Có Vưu Lợi Dân toàn lực ủng hộ, có đám người Phạm Hồng Vũ bày mưu tính kế, công tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lên chính phủ. Nhưng đối với con đường làm quan mà nói, thì việc vào chính phủ lại hơn làm phó chủ tịch tỉnh rất nhiều. Khâu Minh Sơn hừ nói, cháu hiểu được tính cách của ta. Cháu hiểu được bao nhiêu? cháu có thể hiểu thấu triệt được tính cách của mình đã là tốt lắm rồi. Phạm Hồng Vũ cười nói, chính nhân dễ, chính mình khó. Cháu sai rồi, chính mình khó, chính nhân lại càng khó hơn. Từ trước đến nay, thứ khó lay động nhất chính là lòng người. Chỉ cần cháu nói ra câu ngăn chặn tài sản nhà nước bị xói mòn, thì không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người. Những người có thể rút ruột tài sản nhà nước, có ai mà đơn giản chứ? Khâu Minh Sơn không chút khách khí khiển trách vài câu. Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói, bí thư Khâu, tình hình này phải nhìn từ hai mặt. Nếu chú thay đổi giữa chừng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đi đón một cục diện rối rắm thì đương nhiên là khó khăn rất lớn. Những miếng ngon thì họ nuốt hết rồi, giờ bắt họ nhả ra thì không hề đơn giản chút nào. Tuy nhiên hiện tại khác với lúc trước. Tất cả còn chưa bắt đầu, một tờ giấy trắng, chú muốn vẽ gì thì vẽ. Trước tiên cứ đem quy củ đi ra cái đã, rất nhiều người sẽ nản lòng, không dám đánh chủ ý đối với tài sản quốc hữu nữa. Cá biệt có những người đặc biệt to gan, hậu trường cứng rắn, nhất định sẽ giơ tay lên. Đến lúc đó, chém đứt vài đôi tay vươn ra, lúc cần thiết thì giết vài kẻ để lập uy, khó khăn cũng không phải quá lớn. Công tác mang tính cả nước thì còn cần phải xem chủ lưu. Khâu Minh Sơn lại hừ một tiếng, nhưng không tiếp tục răn dạy nữa. Thằng nhóc này, từ trước tới giờ đều như vậy, trình tự nhìn vấn đề rất cao. Để hắn làm công tác cụ thể trong thị trấn, hắn có thể làm tốt. Hiện tại để hắn phóng nhãn ra cả nước, một chút cũng không khiêm tốt, trực tiếp đã nói ra rồi. Bí thư Khâu, cháu đề nghị, cơ cấu này bắt buộc là đơn vị chức năng, không được làm thành cơ cấu mang tính cố vấn, như vậy sẽ không có tác dụng gì cả. Dù thế nào cũng phải đắc tội với người khác, thì phải tính toán xem thu hoạch như thế nào. Đừng làm đến cuối cùng, người thì đắc tội rồi mà thành tích thực tế lại không có. Khâu Minh Sơn thản nhiên nói, tính thế nào đây? Phạm Hồng Vũ biết Khâu Minh Sơn đang lo lắng điều gì. Phó Thủ tướng Hồng cũng vừa thực hiện trong lâu, quyền trong tay như thế nào thật khó mà nói. Khâu Minh Sơn cống hiến dưới trướng của ông, có thể có được bao nhiêu thực quyền thì lại càng khó chắc. Bí thư Khâu, Phó Thủ tướng Hồng mới thật sự là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cháu tin rằng, quyền xử trí chắc chắn sẽ có. Phạm Hồng Vũ chính xác nói. Là người biết trước người khác. Phạm Hồng Vũ rất rõ tình cảnh của Phó Thủ tướng Hồng lúc này. Thủ trưởng tối cao kỳ vọng đối với Phó Thủ tướng Hồng, quyền xử trí tương ứng tất nhiên phải giao cho ông. Khâu Minh Sơn vuốt cằm, nói, việc này hơi đột ngột, công tác ở địa khu Ngạn Hoa, tạm thời không dễ sắp xếp. Phạm Hồng Vũ cười nói, bèn ủy ban nhân dân kia, còn có ba cháu, chú không cần quá lo lắng đâu. Khâu Minh Sơn lại trừng mắt lên, lạnh lùng nói, cháu không khách khí chút nào nhỉ. Phạm Hồng Vũ khẽ cười, nói, bí thư Khâu, lúc nào cần khách khí thì phải khách khí, còn lúc nào không cần khách khí thì cũng không phải khách khí làm gì. Nếu không sẽ trở thành người dối trá rồi. Cá nhân cháu cho rằng, địa khu Ngạn Hoa hiện tại tất cả đều rất ổn định, nhận ca theo trình tự là thích hợp nhất. Khâu Minh Sơn được điều đi, chủ tịch địa khu được điều làm bí thư địa ủy, còn Phạm Vệ Quốc sẽ tiếp nhận chức chủ tịch địa khu. Đòi chức quan cho mình, Phạm Hồng Vũ không nương tay chút nào, đòi chức cho ba mình, hắn càng không khách khí. Da mặt không đủ dày, tay không đủ nhanh thì làm sao lăn lộn trong quan trường được chứ? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 682, Lý Thu Vũ và đồn công an. Hành trình đi thủ đô lần này của Phạm Hồng Vũ, bất ngờ xảy ra tình hình bất ngờ, còn bất ngờ hơn việc Khâu Minh Sơn được điều lên chính phủ. Buổi sáng hôm sau, Phạm Hồng Vũ ở văn phòng tại thủ đô viết phương án. Bản phương án này, là hắn viết cho Khâu Minh Sơn. Thật ra Khâu Minh Sơn không có yêu cầu này, mà là Phạm Hồng Vũ chủ động gánh trách nhiệm. Khâu Minh Sơn cũng không ngăn cản, chỉ nói với hắn viết dựa theo ý nghĩ của mình, không cần đoán ý của người khác. Vừa viết được một lúc thì Tiêu Lang gọi điện đến, buổi trưa mời Phạm Hồng Vũ đi ăn cơm. Lý Xuân Vũ, Bảo Hưng, Dương Thanh Sơn tạm thời chưa biết Phạm Hồng Vũ đến thủ đô, dù sao cũng còn ở đây mấy hôm nữa, cho nên vẫn còn thời gian gặp mặt, trước mắt cứ xử lý việc quan trọng hơn. Điều bất ngờ xảy ra vào lúc này. Chiếc máy nhắn tin của Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên reo lên, vô cùng dồn đập, Phạm Hồng Vũ trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, vừa cầm máy lên, nhìn thấy số điện thoại ở thủ đô, rất lạ. Một số điện thoại xa lạ ở thủ đô, gọi hắn làm gì? Chẳng lẽ là lộn số? Phạm Hồng Vũ nghi ngờ vào trong phòng gọi điện. Xin chào, ai vậy? Phạm Hồng Vũ, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Lý Thu Vũ. Thu Vũ, có chuyện gì vậy? Phạm Hồng Vũ vừa nghe, đã cảm thấy không đúng. Lý Thu Vũ cố ý nhỏ giọng, như có vẻ đang rất sợ hãi, thật kỳ lạ, điều gì có thể khiến cho tiểu ma nữ như cô phải sợ? Đã xảy ra chuyện gì? Quả thật không thể tin nổi. Anh đang ở đâu? Ở huyện à? Em. Giọng nói của Lý Thu Vũ lộ rõ vẻ sợ hãi. Phạm Hồng Vũ liền kêu lên, anh ở thủ đô, nói mau, đã xảy ra chuyện gì thế? tình hình rõ ràng không đúng, Phạm Hồng Vũ trở nên gấp gáp. Lý Thu Vũ thét lên một tiếng kinh hãi, anh đang ở thủ đô. Sao có thể? Anh đang ở thủ đô, mới đến hôm qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao anh không nói với em? Lý Thu Vũ liền lớn tiếng, nhưng sau đó lập tức giảm âm thanh, nói, vậy lúc này anh có thời gian không? Có thể đến đồn công an đường Thành Bình, quận Chiêu Nghĩa không? Em đang ở đồn công an. Phạm Hồng Vũ lập tức đầu óc mờ mịt, tuy nhiên cũng thở phào được một tiếng. Chỉ cần Lý Thu Vũ ở đồn công an, thì ít thất nhân thân vẫn còn an toàn. Đúng vậy, 2Z, anh đến nhanh đi, em phiền muốn chết đây. Lý Thu Vũ bỗng nhiên oán trách. Phạm Hồng Vũ cười khổ nói, thì em cũng phải nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì chứ. Anh cứ ú ớ đến thì giải quyết được cái gì. Anh cứ đến đây trước đi. Anh đến là sẽ biết xảy ra chuyện gì. Nhanh lên nhé, em phiền muốn chết rồi. Nếu anh không đến là họ sẽ thông báo cho lãnh đạo trường của em đấy. Lý Thu Vũ ồn ào. Rốt cuộc là anh có đến hay không? Anh đến. Phạm Hồng Vũ không do dự nữa, quyết định thật nhanh. Vậy thì nhanh lên, nhớ địa chỉ nhé, anh có biết đường không? Alo, alo. Thì ra Phạm Hồng Vũ đã cúp máy trước rồi. Người này, còn là chủ tịch huyện nữa chứ, vậy mà tính tình còn vội vàng hơn cả mình. Một nụ cười hiện lên khóe miệng Lý Thu Vũ. Tuy nhiên mặt cô lại sụ xuống. Việc hôm nay, quả thật là không dễ chơi. Phạm Hồng Vũ tự mình lái xe đến đồn công an đường Thành Bình, quận Chiêu Nghĩa. Quận Chiêu Nghĩa cách chỗ này hơi xa, chủ tịch huyện Phạm lại không phải người ở đây, cho nên cũng không thuộc đường lắm. Nhưng chủ tịch huyện Phạm là người có tiền, kêu một chiếc taxi dẫn đường là được. Lý Thu Vũ không ngờ phải vào đồn công an, mặc dù rất kỳ lạ, nhưng trực giác Phạm Hồng Vũ nói cho hắn biết, chuyện này phải cẩn thận một chút. Những cái khác thì không lo, nhưng nếu là ảnh hưởng tới thể diện của tiểu ma nữ này là không được. Lý Thu Vũ để ý nhất là thể diện. Mời taxi đỗ ở văn phòng đưa mình đi, như vậy sẽ không thỏa đáng. Tạm thời việc này không được để cho các đồng chí ở văn phòng biết. Cũng may mà khu vực này khá thông thuận, không bị tắc đường, nên Phạm Hồng Vũ có thể đuổi kịp taxi. Khoảng nửa giờ sau, xe của Phạm Hồng Vũ đã đi đến đồn công an. Đồn công an ở thủ đô, cấp bậc không thấp, hơn nữa lại còn là đồn công an ở nội thành. Chỉ có điều cấp bậc cao đôi khi cũng không có nhiều ý nghĩa thực tế. Đồn công an đường Thành Bình này, nhìn bề ngoài quả thật có chút xấu xí, cũng may diện tích cũng khá rộng, xe có thể trực tiếp lái vào và đỗ ở sân đồn. Phạm Hồng Vũ đỗ xe Santander của mình ở cạnh một chiếc BMW mới toanh. Đầu thập kỷ 90, xe BMW trong nước tất cả đều là nhập khẩu, tuyệt đối là xe nhất đẳng, cho dù ở những thành phố lớn ở phía Nam như Giang Khẩu cũng rất hiếm khi gặp được. Cho nên, khi gặp được ở đồn công an này, Phạm Hồng Vũ không kìm nổi nhìn đi nhìn lại vài lần. Lúc Santander dừng lại, cửa kính xe BMW hạ uống, một người trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ bảnh bao ngồi trên ghế lái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Santander, trên mặt đầy vẻ cảnh giác. Ấy ấy, cẩn thận một chút, đừng có mà cọ vào, anh không đền nổi đâu. Người trẻ tuổi lớn tiếng ồn ào với Phạm Hồng Vũ, hai chữ ưu việt, hiện rõ trên mặt anh ta. Thật ra khoảng cách giữa hai chiếc xe vẫn còn khá xa, Phạm Hồng Vũ dù có là gà mờ thì cũng không để xe mình va chạm với BMW. Người trẻ tuổi này nói vậy. Thuần túy chỉ là để tỏ vẻ mà thôi. Phạm Hồng Vũ nhìn anh ta một cái, khóe miệng mỉm cười, khẽ lắc đầu, cũng không để ý, lập tức xuống xe, đi vào trong đồn công an. Này, anh có ý gì vậy? Khinh thường tôi à? Hừ, một kẻ quê mùa mà cũng đòi khinh thường người khác sao? Người trẻ tuổi này đi xuống xe, kêu lên. Quả thật không hiểu ra sao cả. Cũng may loại người như vậy, không phải chủ tịch huyện Phạm chưa từng gặp bao giờ, lúc này cũng không còn tâm trạng để so đo với anh ta. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói, trời nóng nực, anh hãy cứ ngồi trong xe cho mát. Nói xong hắn đi thẳng vào đồn. Mẹ kiếp, thằng nhà quê. Người thanh niên này nhảy xuống, đi nhanh theo. Tuy nhiên lần này, sự khác biệt giữa hai người liền lộ rõ. Người thanh niên này vóc dáng trung bình, thân hình như rắn nước, còn Phạm Hồng Vũ thì cao lớn khôi ngô, thân hình rắn chắc. Cho nên người thanh niên này có già mồm thì cũng không dám có động tác gì. Đừng nói đây là đồn công an, nếu đánh thật thì có lẽ Phạm Hồng Vũ chỉ vươn tay mấy cái là anh ta đã nằm rạp xuống đất rồi. Chính ủy Bạch, việc này rốt cuộc anh định xử lý như thế nào? Tôi đã nói với anh rồi, nếu các anh không xử lý được thì tôi sẽ đưa lên trên. Tôi không tin ở cái đất này không có chỗ để phân rõ phải trái. Phạm Hồng Vũ vừa mới đi vào, chợt nghe thấy tiếng nói tức giận của một phụ nữ, nghe bén nhọn vô cùng, nghe qua, tuổi tác cũng không phải lớn. Hứa Tổng đừng tức giận, chúng tôi vẫn đang xử lý mà. Nào, Hứa Tổng, cứ uống chén nước cho hạ hỏa đã. Một người đàn ông trung niên bật cười ha hả nói, giọng nói hòa ái vô cùng, phỏng chừng đây chính là chính ủy Bạch của đồn công an. Chính ủy Bạch, tôi không có thời gian đâu. Tôi nói cho anh biết, mấy cô gái này các anh phải nhanh chóng xử lý.

lạnh lùng nhìn Bạch Chính Ủy, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Hứa tổng, chuyện này tôi đề nghị nên xử lý khiêm tốn. Những cô gái này không phải là nữ tiếp viên mà là sinh viên. Bạch Chính Ủy bước đến bên cạnh Hứa tổng, hạ giọng nói. Sinh viên? Sinh viên thì làm sao? Khiến em trai của tôi bị thương thành bộ dạng như vậy, lại còn đốt xe BMW, anh ta là ai vậy? Ai thì cũng phải chịu trách nhiệm. Trước mặt luật pháp, mọi người đều bình đẳng, có phải như vậy không, Bạch Chính Ủy? Hứa tổng đầu tiên là hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó là cười lạnh. Hứa tổng, chẳng lẽ cô không biết bên trong có kỳ quái hay sao? Bạch Chính Ủy sắc mặt biến ảo, cắn chặt răng, một lần nữa hạ giọng nói. Cái gì kỳ quái? Hứa tổng khinh thường hỏi ngược lại. Bạch Chính Ủy hạ giọng nói. Những ả sinh viên này và em trai của cô không có thù oán gì, tại sao lại phải đánh cậu ta bị thương? Trong lúc này, khẳng định là còn có nguyên nhân. Cô tốt nhất là nên hỏi rõ em trai của mình rồi hãy ra quyết định. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn, chẳng may bên trong có nội tình gì, thì đến lúc đó không cứu vãn được. Cô có nghĩ rằng tôi vì sao chậm chạp không xử lý các cô ấy không? Người biết chuyện nói liền hiểu ngay. Nhưng Hứa tổng không phải là người biết chuyện, chỉ cười lạnh nói. Bạch Chính Ủy, cảm ơn ý tốt của anh. Mặc kệ là có nội tình gì thì Hứa Thiến tôi đều có thể bãi bình. Không phải là tiền sao? Tôi chỉ hỏi anh một câu, đồn công an các anh có thể ngay lập tức bắt mấy tên hung thủ đó lại không? Nếu có thể bắt thì anh động thủ liền đi. Tôi đây sẽ không đi nữa. Nếu anh không dám, vậy thì không cần nhiều lời. Tôi đến phân cục đây. Bạch Chính Quỷ, những gì cần nói tôi nói hết rồi. Cơ hội tôi cũng cho anh, chính anh không biết quý trọng, vậy thì đừng trách tôi. Bạch Chính Ủy khuôn mặt đỏ bừng lên, trong mắt ánh lên sự tức giận, gắt gao nhìn thẳng Hứa Thiến, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Trên đời này còn có loại người như vậy sao? Chỉ cần có tiền thì thiên hạ này đều là của cô ta à? Được, Hứa tổng, nếu như vậy thì xin cô cứ tự nhiên, xem như tôi chưa hề nói gì. Nhẫn nhịn hồi lâu, Bạch Chính Ủy nói ra một câu rồi lập tức xoay người đi nhanh về văn phòng, phanh một tiếng, đóng cảnh cửa văn phòng thật mạnh. Phạm Hồng Vũ thật ra vẫn khí định thần nhàn, mỉm cười đứng ở nơi đó, không nói một lời. Loại tâm tính của Hứa tổng chính là loại nhà giàu mới nổi. Chủ tịch huyện Phạm hai đời thấy cũng nhiều, cũng chẳng thèm để ý. Với loại người như thế, chủ tịch huyện Phạm cũng chẳng tiêu hao tinh thần quá nhiều. Chủ tịch huyện Phạm, xin mời bên này. Bạch Chính Ủy cố gắng kềm nén lửa giận của mình, gượng cười nói với Phạm Hồng Vũ. Vâng, cảm ơn Bạch Chính Ủy. Phạm Hồng Vũ nho nhã gật đầu, đi theo phía sau Bạch Chính Ủy bước vào một văn phòng khác. Ngoài cửa có treo bảng tên văn phòng chính ủy. Diện tích văn phòng không nhỏ. So với văn phòng của trưởng phòng công an huyện Vân Hồ không hề thua kém. Nào, chủ tịch huyện Phạm, mời ngồi. Các vị bạn học, mọi người cũng ngồi đi. Bạch Chính Ủy rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình, nụ cười trở nên chân thành, còn tự mình rót cho Phạm Hồng Vũ một ly nước. Còn các vị sinh viên thì không có được loại đãi ngộ này. Bất kể thế nào, mấy vị bạn học này còn là người bị tình nghi. Bạch Chính Ủy không thể quá khách khí với các cô. Đây là nguyên tắc. Bạch Chính Ủy, xin cảm ơn. Để tôi nói chuyện với các cô ấy. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Bạch Chính Ủy do dự một chút rồi mỉm cười gật đầu lui ra ngoài. Nơi này là đồn công an, Lý Thu Vũ và các cô gái đều sợ hãi. Bạch Chính Ủy cũng không sợ các cô nhân cơ hội bỏ chạy. Phạm Hồng Vũ vừa rồi cho y xem giấy chứng nhận cũng không phải là giả. Hơn nữa, người thanh niên này khí độ trầm ổn, có phong phạm của lãnh đạo. Bạch Chính Ủy tuổi đã trung niên, làm lâu trong ngành công an, sắc mặt thấy cũng nhiều, nên ánh mắt cũng không tệ. Tất nhiên, một số biện pháp phòng bị cũng phải an bài một chút. Cẩn tắc vô áy náy. Bạch Chính Ủy vừa ra khỏi cửa, Phạm Hồng Vũ sắc mặt liền trầm xuống. À, anh đừng nói, để tụi em tự nói. Không đợi Phạm Hồng Vũ mở miệng, Lý Thu Vũ liền lên tiếng, khẽ vươn tay cầm lấy tách trà cảo Phạm Hồng Vũ, không chút khách khí uống ừng ực, rồi lau khóe miệng, một chút thục nữ cũng không có. Kỳ thật cô bé trong lòng cũng rất sợ hãi. Phạm Hồng Vũ sắc mặt trầm xuống thì cô liền đoạt trước, sợ Phạm Hồng Vũ sẽ trách mắng. Được, em nói đi. Làm sao mà lại làm đến nước này? Lại còn phiền đến Đông Nha nữa. Phạm Hồng Vũ tiếp tục xa sầm nét mặt, hừ một tiếng, thần sắc vô cùng không hài lòng. Lúc này, bất kể thế nào cũng đem dáng vẻ tiểu ma nữ đè bẹp xuống. À, em nói có lẽ anh sẽ không thích nghe, nhưng tại sao lại nói là em lôi Đông Nhan vào phiền phức luôn chứ? Việc này là tụi em cùng nhau thương lượng mà. Đông Nhan còn mời rượu người ta. Vết sẹo trên mặt Hứa Minh Thành, cô ấy cũng có phần. Ha ha, yểu điệu thục nữ một khi vùng lên thì anh không tưởng tượng được đâu. Lý Thu Vũ căn bản không sợ Phạm Hồng Vũ làm ra vẻ ta đây. Phạm Hồng Vũ vừa dứt lời thì liền bắn lên hồi không thôi. Phạm Hồng Vũ lập tức nghẹn họng, ánh mắt không kìm nổi nhìn nét mặt Đông Nhan, lộ ra vẻ không tin nổi. Khuôn mặt thanh tú của Đông Nhan đỏ bừng lên, cắn môi, cúi đầu, giơ tay xoắn góc áo sơ mi, không dám đối diện với Phạm Hồng Vũ. Nhìn bộ dạng này, Lý Thu Vũ nói quả nhiên là thật. Yểu điệu thục nữ cũng có lúc hóa thành ma nữ khát máu. Cũng hoàn toàn thay đổi quan cảm của Phạm Hồng Vũ đối với cô. Hứa Minh Thành là ai? Là người bị mọi người đánh bị thương à? Một lát sau, Phạm Hồng Vũ chu mồm thè lưỡi hỏi. Là cảnh sát hình sự Kỳ Cựu. Với những gì mọi người nói vừa rồi, Phạm Hồng Vũ cơ bản đã hiểu biết tình huống. Nhưng cũng chính vì như thế, chủ tịch huyện Phạm lại càng không thể tưởng tượng được. Rót rượu, đánh người, đốt xe BMW. Những thứ này có mà liên hệ với bốn nữ sinh yếu đuối trước mắt. Nếu như nói là Lý Thu Vũ thì còn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Đông Nhan thật sự là không nên lẫn vào trong. Kiếp trước kiếp này cộng lại, Phạm Hồng Vũ đã gặp qua các loại phụ nữ cũng không ít. Đông Nhan là một cô gái tao nhã, quả thực có thể nói giống như tiên tử trên trời. Như vậy, vừa sexy vừa bạo lực, làm sao mà có thể cùng trên người Đông Nhan? Hứa Minh Thành chính là em trai của ả vừa rồi. Tuy nói là bạn học với tụi em, nhưng so với tụi em thì cao hơn. Trong nhà cậu ta không mở công ty, mà làm mậu dịch. Bố của cậu ta trước kia làm ở các bộ và ủy ban trung ương. Mấy năm trước từ chức chuyển qua làm kinh doanh, mở một công ty thương mại. Buôn bán lời không ít tiền. Chị của Hứa Minh Thành là Hứa Tuệ, là con dâu của Chu gia. Lý Thu Vũ phồng cái miệng nhỏ nhắn lên, hầm hừ giới thiệu thân phận của người bị hại. Chờ một chút, con dâu của Chu gia. Người nào của Chu gia? Phạm Hồng Vũ lập tức cắt đứt sự miêu tả của cô, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Còn người nào của Chu gia nữa? Lý Thu Vũ bĩu môi hừ một tiếng. Phạm Hồng Vũ đồng tử bỗng nhiên co rút lại, tinh quang chợt lóe. Chu gia, đó là một nhà quyền quý có thể chân chính so sánh với Lý gia. Mấu chốt nhất, ông cụ Chu gia vẫn còn khỏe mạnh. Trước mặt thủ trưởng tối cao vẫn có số có má đấy. Nếu không phải chị của cậu ta là người của Chu gia, thì cậu ta làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Lý Thu Vũ lại khinh thường nói. Phạm Hồng Vũ thở phào một cái, hơi kinh ngạc hỏi. Vậy tại sao tụi em lại nhằm vào Hứa Minh Thành? Cậu ta có phải lớp trưởng tụi em đâu? Phì, cậu ta mà làm lớp trưởng à? Cậu ta chỉ là một đống gứt chó thối. Ngay từ đầu, chúng em còn tưởng rằng cậu ta là người tốt, bị vẻ bề ngoài của cậu ta mê hoặc. Ngay cả anh trai của em, Lý Xuân Vũ cũng bị cậu ta mê hoặc. Ai biết cậu ta lại là người lòng lang dạ sói như vậy, có ý đồ với những nữ sinh nghèo khó. Em đã sớm muốn thu thập cậu ta rồi. Lý Thu Vũ lập tức phẫn uất, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu Hứa Minh Thành ở trước mặt, Phạm Hồng Vũ tin rằng Lý Thu Vũ nhất định sẽ không do dự mà cho y một đấm. Chỉ có điều, lời nói đằng đằng sát khí như vậy lại thốt ra từ miệng một cô gái đẹp như tiên, như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy quá mức quỷ dị. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 685, chuyện trong đám nha nội, anh không hiểu đâu. Chờ một chút. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên giơ tay lên, sắc mặt trở nên vô cùng ác liệt. Lý Thu Vũ hoảng sợ, lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào, đôi môi cong lại nhìn Phạm Hồng Vũ. Thu Vũ, em nói Lý Minh Thành làm sao? Có chủ ý với nữ sinh nghèo khó à? Nói cụ thể một chút đi. Lý Thu Vũ chần chừ, không có vội trả lời Phạm Hồng Vũ, mà xoay tròn con mắt vài vòng. Thu Vũ, nói thật đi, điều này rất quan trọng. Phạm Hồng Vũ vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Anh đừng có nghiêm túc như vậy được không? Lý Thu Vũ nói thầm một câu. Không biết tại sao Phạm Hồng Vũ lại trở nên nghiêm túc như vậy. Cô bé trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Có vẻ cảm giác này ở trên người bố cô Lý Thạch Viễn rất ít khi cảm nhận được. Chỉ có ở trên người bác cả Lý Thạch Thâm mới cảm nhận được thôi. Phạm Hồng Vũ nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng. Lý Thu Vũ bĩu môi, lúc này mới hạ giọng nói. Tên Hứa Minh Thành này cũng là một trong những thành viên của đoàn nghĩa vụ tụi em, trợ giúp cho vay những sinh viên nghèo học tập. Cậu ta thậm chí còn đóng góp 20.000 vào quỹ hỗ trợ học tập. Tụi em ban đầu còn tưởng rằng cậu ta là người tốt. Ai biết cậu ta lại hư hỏng như vậy. Lợi dụng chuyện cho vay giúp đỡ học tập, mà ức hiếp những nữ sinh viên đến từ những địa khu nghèo khó. Ức hiếp? Phạm Hồng Vũ cau mày. Đúng. Lý Thu Vũ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên chút thẹn thùng, rồi lại cắn môi, hiển nhiên có mấy lời không thể nói ra. Phạm Hồng Vũ cũng không hỏi tiếp. Là một cảnh sát Kỳ Cựu, hắn tất nhiên hiểu được lời của Lý Thu Vũ ức hiếp là như thế nào. Tình huống cụ thể thì hắn không tiện hỏi tiếp. Ở trong lòng của hắn, Lý Thu Vũ cũng vậy, mà Đông Nhan cũng thế, đều là những tiểu cô nương không dành thế sự. Chuyện như vậy, tất nhiên là không thể hỏi cặn kẽ. Nói một chút đi, tụi em như thế nào mà thu thập tên Hứa Minh Thành đó? Trầm ngâm một lát, Phạm Hồng Vũ hỏi. Bọn em chỉ là dạy dỗ cậu ta một chút mà thôi. Được rồi, thế thì dạy dỗ như thế nào? Ở trong quán rượu rót rượu cho cậu ta, khiến cậu ta say mềm rồi rạch mặt, đốt xe. Đúng vậy, chính là như thế. Tối hôm qua,

nếu không Tiếu Đại Trung cũng không sợ đến nỗi như sắp tè ra quần. Tương thiếu, tay Tương Tuyết Tùng nhắc lên bảo gã ta ngừng lại, thản nhiên nói. Ủy viên Bạch, đến văn phòng anh nói chuyện. Bạch Vệ Bình hiểu ra, nơi này quá nhiều người, nói không tiện. Những người con ông cháu cha không muốn có quá nhiều người biết về chuyện này. Đúng vậy, chính vậy, Tương thiếu, xin mời bên này. Tương Tuyết Tùng xoay người lại mỉm cười, hướng Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ gật đầu. Ánh mắt anh ta xẹt qua Phạm Hồng Vũ cũng không khỏi có chút tò mò. Vị trẻ tuổi này, là người thế nào? Nhìn qua, Lý Xuân Vũ khách khí với hắn, chủ động bắt tay nói chuyện với hắn, có vẻ vô cùng thân mật. Chẳng lẽ đó cũng là một con ông cháu cha khác chưa xuất đầu lộ diện, làm việc khiêm tốn, là thiếu niên tuấn kiệt tài đức sao? Là người được Lý Nhị Thiếu để ý như thế, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Lập tức một hàng ba người đi theo sau Bạch Vệ Bình, hướng về phía văn phòng chính ủy mà đến. Ra khỏi phòng làm việc, Lý Xuân Vũ mới giới thiệu. Tùng ca, giới thiệu với anh một chút, vị này là Phạm Hồng Vũ, là bạn thân của tôi, là chủ tịch huyện Vân Hồ tỉnh Thanh Sơn. Phạm Nhị, vị này là Tương Tuyết Tùng, ba anh ấy là thành ủy bí thư đảng ủy công an Tương Bách Thành, bí thư Tương, cũng là bạn thân của tôi, hy vọng sau này hai người sẽ thân thiết hơn. Tương Tuyết Tùng giật mình kinh hãi, vội vàng hướng Phạm Hồng Vũ vươn tay nói. Hóa ra anh chính là chủ tịch huyện Phạm. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Tương thiếu, khách khí quá, tôi không dám nhận đâu. Ai chà, Phạm Nhị, đừng gọi thế, khách sáo quá. Cứ gọi là Tùng ca đi, tất cả mọi người là bạn mà. Tương bá bá làm chính trị, còn Tùng ca thi ở văn phòng chính phủ nghiên cứu chính sách công tác, là phó trưởng phòng. Anh ta muốn nghiên cứu biện pháp thi hành pháp luật ở địa phương, anh ta đối với cậu rất ngưỡng mộ đã lâu đấy. Lý Xuân Vũ liền giải thích thêm. Đúng vậy, chủ tịch huyện Phạm, anh đang áp dụng hình thức phong lâm ở Ngạn Hoa. Năm kia là một trong đề tài trọng điểm của phòng nghiên cứu chính sách, chúng tôi đã nộp báo cáo chuyên môn nghiên cứu cho lãnh đạo nội các chính phủ. Nơi xa xôi lại làm ra kế hoạch có bước tiến như vậy, đã được nhanh chóng phát triển, những thành tựu đó nó thật sự tuyệt vời. Tôi đã không biết cậu và Xuân Vũ là bạn của nhau, nếu sớm biết tôi đã trực tiếp đến tìm cậu nói chuyện rồi. Thật đúng lúc, cậu đã đến thủ đô rồi dù không nhiều thì cũng ở hai ngày, chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận một chút về phương hướng và hình thức phát triển nền kinh tế ở huyện. Tương Tuyết Tùng cười ha hả nói, cầm thật chặt tay Phạm Hồng Vũ lắc lư. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 688, lửa giận ngút trời. Trong lúc Lý Xuân Vũ bước vào cửa, Lý Thu Vũ vốn đang nói chuyện với bạn liền ngậm miệng lại, quay đầu sang chỗ khác, không thèm đối diện với gã. Tiểu ma nữ này từ nhỏ, luôn làm ngược lại với Lý Xuân Vũ, Lý Xuân Vũ bảo cô làm việc này thì cô nhất định sẽ làm trái lại. Cho dù biết phía trước là vực sâu vạn trượng thì cũng không thể thay đổi được cô. Hiện giờ việc lớn như vậy, không thể không mời Lý Xuân Vũ ra mặt giải quyết, cô bé thật sự rất mất mặt rồi. Đông Nhan, việc này em cũng có phần sao. Lý Xuân Vũ căn bản không chú ý đến em gái mình, hai mắt chăm chú nhìn Đông Nhan, vẻ mặt không thể tin nổi. Đông Nhan lập tức đỏ mặt, khẽ nói, anh Xuân Vũ. Hồng Vũ, chuyện gì xảy ra vậy? Thế giới này sao rồi hả? Lý Xuân Vũ nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, nói. Gã căn bản không thể tin được, chuyện như vậy lại dính dáng đến Đông Nhan. Mỗi lần Đông Nhan đến nhà chơi, luôn được Hùng Diễm Linh đãi ngộ cao nhất, bởi vì bà muốn con gái nhà mình học được chút thục nữ của Đông Nhan. Phạm Hồng Vũ không vui, nói, ồn ào cái gì? Bình tĩnh chút gì? Không nhìn thấy các cô phải tìm kẽ đất để chui xuống hay sao? Còn ồn ào nữa, đúng là không biết gì cả. Lường trước tất cả những chuyện này, sẽ trở thành ác mộng đối với Đông Nhan rồi. Lý Thu Vũ, chuyện gì vậy? Lý Xuân Vũ lại hướng sang Lý Thu Vũ nổi bão. Em ngoảnh đầu lại, giải thích rõ ràng cho anh. Lý Thu Vũ quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, nói, anh để em giải thích rõ ràng. Em để cho anh giải thích rõ ràng thì có ấy. Anh tìm tình nguyện viên gì chứ? Hứa Minh Thành là tình nguyện viên mà anh giới thiệu cho bọn em đấy. Danh dự của bọn em, đều bị anh ta phá hỏng rồi. Đông Nhan vội kéo tay áo Lý Thu Vũ, hạ giọng nói, Thu Vũ, đừng ầm ĩ nữa. Đông Nhan, Diệp Tử, Tiểu Huyên, chúng ta đi. Lý Thu Vũ hô rồi đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thu Vũ một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, lập tức đi ra, coi như không nhìn thấy đám người chính ủy Bạch và Phạm Hồng Vũ. Em đứng lại cho anh. Lý Xuân Vũ tức giận giống to. Tiểu ma nữ đâu có để ý đến gã. Cứ bước nhanh ra ngoài. Hồng Vũ. Lý Thu Vũ nháy mắt ra hiệu cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói, cứ đi trước rồi nói sau, người ta cần sĩ diện mà. Miệng nói như vậy, nhưng chủ tịch huyện Phạm vẫn đuổi theo, người hắn cao chân dài, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lý Thu Vũ, giơ tay nắm lấy tay cô. Buông em ra. Tiểu ma nữ dùng sức giãy giụa. Chỉ có điều thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, tiểu ma nữ không thể thoát khỏi bàn tay của hắn được. Buông ra, anh làm em đau đấy. Lý Thu Vũ phồng miệng, hung hăng nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ không thỏa hiệp, tay cầm chặt, cười nhạt một tiếng, nhìn cô từ trên xuống dưới, cô bé thẹn quá thành giận. Hừ, đã bảo với anh rồi, đừng có gọi anh ấy đến, anh ấy nhất định sẽ chê cười em mà. Lý Thu Vũ cũng không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn để hắn cầm tay, chỉ bĩu môi oán giận mà thôi. Phạm Hồng Vũ cười nói, cậu ấy không đến, việc này anh không xử lý được. Ở đất thủ đô này, chủ tịch huyện Vân Hồ chỉ là thằng nhà quê, cậu ấy không lộ diện, chủ tịch huyện Phạm cũng bị còng tay lại rồi. Lý Thu Vũ trừng đôi mắt to nhìn hắn. Những người làm lãnh đạo như anh, có phải ai cũng mặt dày như vậy không? Phạm Hồng Vũ cười nói, cũng như nhau cả, không có bản lĩnh chịu nhục thì làm lãnh đạo sao được. Lý Thu Vũ hừ nói, Phạm Hồng Vũ, em cầu xin anh, giả bộ trước mặt em một chút đi, đừng có phá hủy hình tượng như vậy. Em nghĩ, anh không giống với bọn họ. Phạm Hồng Vũ cười cười, thản nhiên nói, không cần giả vờ, có chỗ không giống nhau, chỉ là em không phát hiện ra thôi. Ánh mắt Lý Thu Vũ lập tức trở nên sáng ngời. Những lãnh đạo khác nói với này, cô không thể nào tin được, nhưng với Phạm Hồng Vũ là một ngoại lệ, tất cả những gì hắn nói cô đều lựa chọn tin tưởng. Cứ chỉ hoãn như vậy, bên Gia Đa giải quyết xong hậu quả, bước nhanh tới. Đi thôi. Lý Xuân Vũ sa sầm mặt, hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi đồn công an. Bất kể như thế nào, gã vẫn giữ được dáng vẻ của một người anh. Tưởng Tuyết Tùng khẽ mỉm cười với Lý Thu Vũ, cô cũng gật đầu gượng cười với gã. Trước kia cô không quen biết với Tưởng Tuyết Tùng. Tuy nhiên khí độ của Tưởng Tuyết Tùng trầm ổn, khuôn mặt hiền lành, tuy rằng trẻ tuổi nhưng đã là một nhân vật, Lý Thu Vũ cũng không dám chậm trễ. Phạm Hồng Vũ khẽ buông tay ra. Lý Thu Vũ liền khoác lấy tay Đông Nhan, cùng nhau đi ra. Bạch Vệ Bình tiễn đến tận cửa, tươi cười chào đám người Tưởng Tuyết Tùng. Không hề nghi ngờ, đây là điều không phù hợp với quy trình phá án. Nhưng còn ông cháu cha số 1 ở thủ đô đứng ở đây, ở đồn công an này mấy người có thể kiên trì nguyên tắc. Lý Thu Vũ và Tưởng Tuyết Tùng đều mở cửa xe. Lý Thu Vũ không thèm để ý đến hai người bọn họ, lôi tay Đông Nhan vào xe của Phạm Hồng Vũ, ánh mắt vẫn trừng trừng. Hồng Vũ. Lý Xuân Vũ thò đầu ra ngoài cửa xe gọi Phạm Hồng Vũ, đương nhiên là để hỏi hắn tiếp theo sẽ như thế nào. Lý Thu Vũ đã hình thành một thói quen, khi ở cùng Phạm Hồng Vũ, tất cả sẽ do Phạm Hồng Vũ quyết định. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, tôi đã ăn chưa đâu, đói muốn chết rồi đây, tìm một chỗ nào đó ăn đi. Lý Thu Vũ lại bĩu môi, khóe miệng nhanh chóng hiện lên nụ cười. Đâu chỉ có một mình chủ tịch huyện Phạm đói bụng chứ. Lý đại tiểu thư cũng đang đói muốn chết rồi đây. Lý Xuân Vũ trực tiếp dẫn mọi người đến khách sạn Hữu Nghị ăn trưa, tự nhiên là một nơi xa hoa nhất. Lý nhị thiếu gia từ trước đến giờ không phải là kẻ keo kiệt. Khách sạn Hữu Nghị vẫn như bình thường, khách quý chật nhà, nếu không hẹn trước thì chắc chắn sẽ không có phòng riêng. Tuy nhiên điều này không làm khó được Lý Xuân Vũ, lập tức tìm được người phụ trách và nhanh chóng được sắp xếp cho phòng riêng. Diệp Tử là bạn cùng học với nữ hán tử, Tiểu Huyên là bạn học của Văn Tĩnh, hai người đều là người tiểu thành thị, mặc dù học đại học ở thủ đô, nhưng khách sạn xa hoa như khách sạn Hữu Nghị thì đây là lần đầu tiên đặt chân tới, các cô không khỏi nhìn đông nhìn tây, hết sức tò mò kinh ngạc. Lý Xuân Vũ gọi một bàn thức ăn. Trong khi chờ đợi, mấy người dùng trước chút đồ uống. Lý Nhị thiếu gia nhìn qua rất tức giận, nhưng vẫn nhớ sở thích của Lý Thu Vũ, đó là nước ép trái cây. Khi nước ép trái cây bưng đến, Lý Xuân Vũ sa sầm mặt mày nói, Lý Thu Vũ, chuyện này em phải tự mình giải thích với mẹ, anh mặc kệ đấy. Anh mặc kệ. Được thôi, chút nữa em sẽ đi bệnh viện, một giao giải quyết Hứa Minh Thành, xong hết mọi chuyện, đỡ phải nhớ đến việc này mà thấy buồn nôn. Lý Thu Vũ cười lạnh một tiếng, đằng rằng sát khi nói. Lý Xuân Vũ không có cách nào khác, kêu lên, được, anh sẽ tìm cho em con dao, em đi làm thịt hắn đi. Anh tưởng em không dám đấy à? Anh không biết tính em đâu nhỉ? Anh còn để cử hắn làm tình nguyện viên của bọn em, để hắn ức hiếp những học sinh nữ khó khăn thử xem. Lý Xuân Vũ, chuyện này anh là người gây ra, khiến cho đội tình nguyện viên bọn em mất mặt. Em nói cho anh biết, nếu không làm thì tên khốn khiếp này, bọn em đều không làm nữa. Phó chủ nhiệm Lý anh hãy mời cao nhân khác đi. Lý Thu Vũ nổi giận đùng đùng nói, khuôn mặt đỏ bừng. Dù là thế thì các em cũng không nên làm thế chứ. Ở quán rượu rót rượu cho người ta, việc này nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi em để đâu. Những người không hiểu nội tình, còn tưởng giữa em và Hứa Minh Thành đã xảy ra chuyện gì đó. Em làm việc phải suy nghĩ chút chứ. Tức chết đi được. Hừ. Lý Thu Vũ không phản bác, thở phì phì quay đầu sang chỗ khác, không để ý đến gã nữa. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 689, đối tượng nói chuyện. Ăn cơm trước đã. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói một câu, bưng cốc nước ép trái cây trước mặt lên. Uống một ngụm. Với tính cách của Lý Thu Vũ, Nếu bắt cô ngay lập tức nhận sai trước mặt nhiều người như vậy, thì không bao giờ cô chịu cả. Tưởng Thuyết Tùng cười nói, đúng vậy đấy, Xuân Vũ, ăn cơm trước đã, rằng co cả buổi sáng, Thu Vũ chắc chắn đã đói bụng lắm rồi. Lý Xuân Vũ hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Thu Vũ, giới thiệu bạn học của em một chút đi. Chủ tịch huyện Phạm liền ra mặt giảng hòa. Mọi người ngồi cùng bàn ăn cơm, nếu không biết tên nhau thì cũng không phải. Lý Thu Vũ vẫn hầm hừ, liền Đông Nhan một cái, nói, Đông Nhan, cậu giới thiệu đi, mình không muốn nói chuyện với mấy người đó nữa. Đông Nhan hiểu chuyện hơn, tự nhiên cười nói, đem Diệp Tử, Tiểu Huyên giới thiệu một chút. Đều là bạn học của các cô, Diệp Tử đến từ Đông Bắc, Tiểu Huyên đến từ Giang Nam, là bạn cùng phòng trong ký túc xá, và cũng đều là thành viên trong đội tình nguyện quỹ khuyến học. Những đội viên tình nguyện này, có hai nhiệm vụ, thứ nhất là phụ trách tuyên truyền mở rộng kế hoạch cho vay, giúp đỡ học tập, thứ hai là giúp đỡ sinh viên làm những thủ tục cần thiết để được vay tiền. Đây chính là chủ ý của Lý Xuân Vũ nghĩ ra. Biên chế công nhân viên của công trình hy vọng có hạn, trong phạm vi cả nước, nhân lực không thể đủ được. Lý Xuân Vũ liền nghĩ ra cách tìm tình nguyện viên này. Lý Thu Vũ là người đầu tiên ủng hộ, trở thành viên tình nguyện đầu tiên. Dưới sự cổ động của Lý Thu Vũ và Đông Nhan, rất nhiều bạn học của cô đã tham gia tình nguyện. Lý Xuân Vũ đã bình tĩnh trở lại, gật đầu với hai cô gái, tự giới thiệu mình, anh tên là Lý Xuân Vũ, là anh trai của Lý Thu Vũ, công tác ở Trung ương đoàn. Tự giới thiệu rất đơn giản, gã chưa tiết lộ mình là phó chủ nhiệm quỹ cho vay hỗ trợ học tập này. Chuyện này, công tư phải rõ ràng. Ngoại trừ Đông Nhan, Trần Tinh Duệ, trong đoàn tình nguyện viên rất ít người biết anh trai của Lý Thu Vũ, là người quản lý quỹ cho vay này. Nếu không rất nhiều công việc sẽ tự đổ lên đầu Lý Thu Vũ, ảnh hưởng đến việc học tập của cô, và cũng sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của đội viên đội tình nguyện. Tưởng Tuyết Tùng khi giới thiệu về mình, cũng chỉ nói đơn vị công tác, mà không đề cập đến việc mình là con ông cháu cha, số một trong hệ thống chính trị pháp luật ở thủ đô. Giao tiếp với sinh viên, đơn thuần một chút thì sẽ tốt hơn. Diệp Tử, Tiểu Huyên, vị này chính là chủ tịch huyện Phạm, các cậu đều biết rồi, chủ tịch huyện Vân Hồ, tỉnh Thanh Sơn. Đông Nhan khẽ cười nói. Ánh mắt của Diệp Tử và Tiểu Huyên sáng ngời. Trong suy nghĩ của các cô, chủ tịch huyện là một đại quan, một lãnh đạo thật sự. Tạm thời, thật khó để đem chủ tịch huyện với một anh chàng đẹp trai trước mắt này. Chủ tịch huyện không phải đều là những ông già sao? Trước đó, các cô còn chưa bao giờ nghĩ đến, chủ tịch huyện lại là một anh chàng đẹp trai như vậy. Ánh mắt kinh ngạc như vậy, chủ tịch huyện Phạm nhìn thấy nhiều rồi. Chỉ trong chốc lát, thức ăn đã được bưng đến. Lý Xuân Vũ lại khôi phục thân phận chủ nhà của mình, sắc mặt thay đổi, nhiệt tình chiêu đãi. Lý Thu Vũ uống chút đồ uống, gắp mấy miếng thức ăn, sự tức giận trong lòng đã vơi đi không ít, cũng cười nói. Uống rượu, máy nhắn tin bên hông Lý Xuân Vũ kêu lên. Gã cầm lên, liền tắt đi luôn. Có thể đoán ra, số này có thể là Chu Đại Toàn gọi đến. Trước mắt, Lý Xuân Vũ không có thời gian dành cho y. Phạm nhị thiếu gia, sao đến thủ đô vậy, không thèm nói năng gì cả. Uống rượu, Lý Xuân Vũ đột nhiên nhớ ra điều này, lập tức đặt câu hỏi với Phạm Hồng Vũ, giọng điệu rất không hài lòng. Đây đâu còn là bạn bè nữa chứ. Phạm Hồng Vũ cười nói, công trước tư sau. Ngày hôm qua cùng với Chủ tịch tỉnh Vưu và Bí thư địa ủy Khâu đến gặp Phó Thủ tướng Hồng, có chút công việc cần xử lý. Hả? Anh đi gặp Phó Thủ tướng Hồng? Chuyện gì vậy? Không đợi Lý Xuân Vũ hỏi lại, Lý Thu Vũ đã mở miệng. Cô tỏ ra rất kinh ngạc. Tưởng Tuyết Tùng rất chú ý nhìn sang. Phó Thủ tướng Hồng là người mới bước chân vào nội các, Tưởng Tuyết Tùng bản thân cũng công tác ở trong nội các. Cho nên rất chú ý hướng đi của Phó Thủ tướng Hồng. Bỗng nhiên triệu kiến một chủ tịch huyện phía dưới đến, không biết có dụng ý gì. Chủ yếu là thảo luận vấn đề thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Hồng rất chú ý việc này. Đúng vậy, hiện tại doanh nghiệp nhà nước thua lỗ trở nên phổ biến, từ trung ương đến địa phương đều là như vậy. Những thành phố có doanh nghiệp nhà nước càng nhiều thì gánh nặng càng lớn. Trợ cấp tài chính hàng năm cũng không chịu nổi gánh nặng. Tưởng Thuyết Tùng không kìm nổi gật gật đầu, nói, Phó Thủ tướng Hồng vừa lên đã chú ý vấn đề này. Rất có lý. Cải cách mở cửa muốn sâu rộng, thì việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước có thể là khâu đột phá rất tốt. Phạm Hồng Vũ khe vuốt cằm nói, là có chuyện như vậy, thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước phải làm. Nhưng nếu chỉ có mỗi một khâu đột phá như vậy, khả năng là không đủ. Hả? Chủ tịch huyện Phạm còn cao kiến gì à? Tưởng Tuyết Tùng càng thêm hứng thú, mỉm cười hỏi. Phạm Hồng Vũ cười khoát tay, nói, trưởng phòng tưởng, cao kiến thì không dám, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. Thật ra, đa phần nông thôn hiện tại, so sánh với tình hình doanh nghiệp nhà nước, không lạc quan chút nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Doanh nghiệp nhà nước khó khăn, có trợ cấp tài chính, thì gánh nặng của người nông dân lại càng nặng hơn. Từ sau khi thực hiện chế độ nhận thầu liên kết sản xuất, sức sản xuất của quảng đại nông dân được giải phóng, nông nghiệp liên tục được mùa, sản lượng nông sản tăng nhanh. Nhưng biểu đồ tỷ giá công nông nghiệp vẫn chưa thay đổi, nông dân càng được mùa thì giá cả nông sản càng thấp, đây là vấn đề lớn. Doanh nghiệp nhà nước không thay đổi chế độ, thì cái bị liên lụy có thể chỉ là tài chính, nhưng còn nông thôn nếu như không thay đổi, thì nền tảng của đất nước sẽ bị tồn tại. Nói tới đâu, giọng điệu Phạm Hồng Vũ trở nên rất nghiêm túc. Lời nói này, lúc Phó Thủ tướng Hồng Triệu Kiến Phạm Hồng Vũ không nói ra. Dù sao Phó Thủ tướng Triệu Kiến, có đề tài thảo luận rõ ràng, thời gian cũng hạn chế nên chỉ tập trung vào cái chính. Nhưng nói chuyện phiếm với mấy người Tưởng Tuyết Tùng thì không ngại. Nếu như Tưởng Tuyết Tùng chỉ là công tử của Bí Thư Tưởng, chưa tham gia công tác ở nhà nước thì Phạm Hồng Vũ cũng sẽ không nói đề tài này. Tất cả mọi chuyện đều cần phải xem đối tượng. Nếu Tưởng Tuyết Tùng vừa rồi đã nói rõ ràng, muốn thảo luận vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế, thì Phạm Hồng Vũ cũng nhân cơ hội này nói vài câu, mượn con đường của phòng nghiên cứu chính sách, đem ý kiến này để truyền lại cho đương triều chư công. Còn việc có được họ coi trọng hay không thì cũng khó mà nói. Sắc mặt Tưởng Tuyết Tùng trở nên nghiêm túc, trầm ngâm. Mấy cô gái không kìm nổi dừng đũa, trầm ngâm lắng nghe đối thoại của hai người. Sinh viên đại học thủ đô, dù sao cũng không phải tầm thường. Họ đều có truyền thống quan tâm đến thiên hạ đại sự. Thời kỳ đầu làm cách mạng dân chủ, việc vận động học sinh sinh viên đều có sự tham dự của sinh viên thủ đô. Trầm ngâm một lát, Tưởng Tuyết Tùng nói rất nghiêm túc, Chủ tịch huyện Phạm, tôi cơ bản cũng có cùng nhận thức với anh. Nhưng đề tài này rất lớn, phạm vi rất rộng. Tạm thời không thể thảo luận hết được. Như vậy đi, nếu Chủ tịch huyện Phạm có thể ở lại thủ đô thêm vài ngày, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sâu hơn một chút. Chủ tịch huyện Phạm thấy như thế nào? Lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này. Các cô gái nghe chủ đề này, không khác gì bị tra tấn cả. Bởi vậy có thể thấy rằng, Tưởng Tuyết Tùng là người rất cẩn thận. Hôm nay gã tự mình đến đồn công an như vậy, hoàn toàn là nể mặt Lý Xuân Vũ mà thôi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Lý Xuân Vũ cười ha hả nói. Vậy là đúng rồi, hôm nay cũng ta không nói chuyện quốc gia đại sự nữa, chỉ ôn chuyện, tâm sự thôi. Nào, anh Tùng, Xuân Vũ, các em, làm một ly nào. Nói xong, Lý Nhị Thiếu Gia giơ chén lên cạn sạch. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 690, thật muốn đối mặt với Chu Gia. Thu Vũ, việc này em không tránh được, dứt khoát phải nói rõ cho anh biết. Lý Xuân Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thu Vũ, nhíu mày nói. Lý Nhị Thiếu không có xa sầm nét mặt, nhưng mặc cho ai cũng đều nhìn ra, Lý Nhị Thiếu lúc này rất tức giận. Vẫn còn ở trong khách sạn Hữu Nghị, tuy nhiên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, Tưởng Tuyết Tùng liền đứng dậy cáo từ. Y biết rõ, anh em nhà Lý gia còn có chuyện để nói. Tuy rằng Y và Lý Xuân Vũ là bạn, nhưng cũng không nên lẫn vào chuyện nhà người ta. Sau này xử lý như thế nào, có cần mình hỗ trợ hay không thì Lý Xuân Vũ sẽ có chủ trương. Tưởng Tuyết Tùng không tiện nhúng tay. Lý Xuân Vũ khách khí tiễn Y tới cửa. Diệp Tử cùng với Tiểu Huyên xin đi nhờ xe về lại trường. Chiếu theo ý tứ của Lý Nhị Thiếu, Đông Nhan cũng nên ra về, nhưng Lý Thu Vũ kiên quyết không đồng ý, nhất định phải lưu Đông Nhan lại. Phòng trừng cô bé này trong đầu cũng rất bồn chồn, hơi có chút sợ hãi. Giữ Đông Nhan lại thì có cảm giác an toàn hơn. Đừng nhìn Đông Nhan nhã nhặn đấy, nhưng có cô ở đây, Lý Xuân Vũ phải chú ý phong độ của mình. Đối với lực uy hiếp đàn ông, Đông Nhan chưa chắc thua Lý Thu Vũ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng thu dọn bàn ăn, mang trà thơm lên cho các vị khách quý. Khách sạn Hữu Nghị còn được xem là khách sạn ngoại giao, nên cung cách phục vụ cao hơn các khách sạn bình thường khác. Ai bảo em tránh né? Em vốn muốn hỏi anh, cái tên Hứa Minh Thành kia là loại lưu manh, anh tính toán thu thập cậu ta như thế nào? Sau ngẫm lại, anh cũng không dễ dàng làm điều đó đâu, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho anh nên tụi em tự mình xử lý. Lý Thu Vũ hừ một tiếng. Lý Xuân Vũ lập tức dở khóc dở cười. Em như vậy còn không phải gây thêm phiền toái cho anh sao? Đem sự tình làm lớn ra như vậy. Có thể nhiều bao nhiêu chứ? Không phải chỉ đánh cậu ta có một chút thôi sao? Cậu ta ăn đòn như vậy là nhẹ đấy. Thế còn chiếc xe? Em đốt xe người ta thì nói như thế nào? Thế thì cậu ta lợi dụng và khinh thường các cô gái thì sao? Được, em sẽ bồi thường xe cho cậu ta, nhưng cậu ta phải ngồi tù. Lý Thu Vũ phát hỏa. Cô bé xem ra, việc này là cô làm vì chính nghĩa. Không có chỗ nào đối lý cả. Lý Xuân Vũ còn răn dạy cô như vậy, quả thật là cái gì có thể nhịn được nhưng cái này thì không. Đông Nhan liền kéo tay cô, hạ giọng nói. Thu Vũ, bình tĩnh một chút. Điều này không thể thương lượng. Phạm Hồng Vũ hít một hơi thuốc lá, nhíu mày hỏi. Thu Vũ, em luôn nói rằng, Hứa Minh Thành ức hiếp nữ sinh viên, việc này rốt cuộc sao lại thế? Xuân Vũ, em hiểu được tình huống này không? Lý Xuân Vũ vung tay lên, bực bội nói. Em ngay từ đầu cũng không nghĩ tới tên đó lại khốn kiếp như vậy. Sớm biết rằng sẽ như thế thì em một cước đạp cho hắn chết tươi.